Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có con bé Ly ra vào nói chuyện cho nên cũng bớt đi phần nào. Đám cưới của lão sư được tổ chức rình rang lắm, có đủ mặt ban bể trong làng và đám quan huyện về chúc tụng. Khác xa với vẻ già nua cằn cỗi của bà Hường, vợ chồng của lão tên là Bền, năm nay mới ngoài 30 tuổi, tức là kém lão sư gần 3 con giáp. À ta vốn là một ca nương xinh đẹp có tiếng tại Túy Xuân Lầu. Lão sư thích nhan sắc tuyệt trần nên sau mấy lần tới lui thì đem lòng yêu luôn và nhất quyết rước về làm vợ. Sau khi nghe tin ả mang thai giọt máu của lão thì lão lại càng coi ả như là báu vật. Đi đâu làm gì cũng có hai gia nhân luôn túc trực theo hầu. Lão còn sai người xây cất một căn nhà gạch khang trang ngay bên cạnh gian nhà tổ, dành riêng cho ả và bản thân của lão thì ở lì bên đó chẳng thèm về. Mụ Bền bên ngoài gương mặt diễm lệ thì chẳng được nước gì, đã vậy còn có cái tính hạch sách và độc ác không kém gì chồng của mình. Phạm là gia nhân trong nhà làm không đúng ý của mụ thì mụ thẳng tay giáng đòn roi vô cớ, bớt xén tiền công đã đành. Mụ còn sẵn sàng tống cổ bất cứ kẻ nào không nghe lời của mình, hoặc bỏ đói đám gia nhân chỉ vì không cho con chó cưng của mụ ăn đúng giờ. Những chuyện trướng tay gai mắt ấy đám gia nhân đem kể hết cho bà Hường, nhưng bà cũng chỉ biết thở dài thườn thượt mà chẳng thể giúp được gì thêm. Bởi vì sau khi nghe tin của ả mang thai con mình thì lão sư cấm tiệt không cho ai được làm cho ả phật ý. Nếu mà để kinh động đến con của lão thì lão đánh chết. Những việc bất nhân đó con bé Lý cũng được nghe kể lại. Vốn là một đứa bé thông minh, nó quyết tâm phải ra tay chừng trị cho mụ vợ ngay một trận yên thân, cho chừa cái thế bắt nạt làm người. Thế rồi ngay hôm sau con Lý dì tai của chị Xuyến làm bếp để tì tê hỏi xem gốc gác của mụ Bền là người làng nào, ra thế ra sao. Chị Xuyến cay cú con mụ Bền từ lâu mà chưa có dịp trả thù cho nên gật đầu đồng ý ngay. Sau hơn một tháng lấy lòng của mụ thì cuối cùng chị Xuyến cũng báo lại toàn bộ những chuyện mình đã nghe được từ miệng của con mụ Bền. Đó cũng là lúc con bé Lý bắt tay vào hành động. Sau khi biết được mụ Bền là người làng bên, ông bà cụ thân sinh đã mất, con bé một mặt ra ngoài chợ, một mặt sai gã gia nhân thân tín của bà Hường phóng ngựa chạy hộc tốc về tìm khu mả nơi chôn thây của cha mẹ mụ Bền mà sắp đặt. Trước mặt có Án Sơn, sau lưng có Huyền Vũ thì đây chính là mảnh đất vô cùng phát tài. Hơn thế nữa, mảnh đất lại ở cạnh con sông lớn, thiên môn mở rộng, địa hộ khép chặt, tức dòng nước vào lớn mà dòng nước ra nhỏ. Đường ra của nước có cẩm sơn chắn, chắc chắn là sẽ có phú nhân, hiếm có. Tiếng của thầy phong thủy vang lên, choe choé làm cho vợ chồng của lão sư mừng lắm. Số là dạo gần đây, dân quanh vùng đồn đại rằng có một vị thầy phong thủy cao tay ấn mới đặt chân đến làng này. Thầy phong thủy ở đó không những có tiếng ở mạn ngược, mà danh tiếng còn đồn đến cả đồng bằng với bao nhiêu lần đặt thế đất tìm huyệt mộ thành công. Sau khi được đám gia nhân mách nước lại rằng thầy phong thủy dừng chân ở làng này một ngày, cho nên lão sư mới cất công mời thầy phong thủy về đây để coi và đặt lại vị thế của căn nhà. Nhưng mong sau này dòng họ Trần sắp phát tiết đường con cái, để khi lão già yếu khuất nối thì còn có đứa con trai chống gậy và hương lửa cho tổ tiên. Hôm nay nghe thầy phán vậy thì lão yên tâm lắm. Vì thầy phong thủy vứt chòm râu quay nón và đảo quanh một vòng địa thế nhà lão sư. Đoạn thầy đặt một cái bàn gỗ nhỏ giữ hương vị đất và lâm dâm khấn vái tính toán điều gì lâu lắm. Mất một thời khắc một nén nhang, thầy mới qua lão sư lúc này đang chắp hai tay cùng với hai người vợ mà nói. Thế đất này nhà ông đúng là đắc địa trăm năm hiếm có, nhưng chính ông lại phá đi rồi xây thêm một lối vào một lối ra, nghiễm nhiên trở thành thiết câu liêm sát, còn gọi là độn liêm đao, tức là lưỡi liềm cùn. Mặc dù là thiết liêm đao sát thu nhỏ, chỉ bị ảnh hưởng nhẹ, nhưng nó làm cho gia thế càng ngày càng mất tiếng tăm. Đã vậy, ông còn chối bỏ quý nhân của đời mình, lập phòng nghi và coi trọng hơn chính thất. Điều đó là trái với ý của tiền nhân. Việc này xem ra hệ trọng, đến cả phần mộ của bà hai đây cũng đang bị động. Còn về phần của ông, nếu đẻ thì chỉ đẻ được con gái mà thôi. Vận số của ông chỉ có được như vậy. Như vậy đã là đại phúc. Tương lai hung kích thế nào thì chưa biết. Có điều... Vì thầy bùa dừng lại mấy giây ra bộ khó nói, làm cho lão sư thúc giục. Rồi sao nữa thưa thầy? Việc ông lập phòng nhì đã kinh động tới tiền nhân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.